mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1-1, tác giả có lời muốn nói. Văn án rất quan trọng, nhất định phải xem, Moa Moa, PS, áng văn này tồn cào thật lâu. Quan trọng chi tiết đều cân nhắc tinh tu quá, nếu nhìn đến có kỳ quái địa phương, đại khái suất là phục bút, không cần vội vã nghi ngờ Nga xử lý người. Chủ thần sự kiện, đánh số LXZG09087615122 hào NPC lận vân đệ 19 thứ tai nạn lao động. Hiện đã hạ phát bồi thường kim, phi sự tất yếu tài chính tiêu hao quá nhiều, thỉnh kịp thời ngăn tổn hại kiến nghị, rời đi lận vân hồ sơ. Từ NPC hồ sơ kho chuyển nhập người chơi hồ sơ kho, xử lý kết quả. Đã phê chuẩn NPC tương quan ký ức phong tỏa chung. Đinh, phong tỏa thành công, người chơi phó bản ký ức sửa chữa chung. Đinh, sửa chữa thành công, NPC bên trong thông cáo sở hữu NPC gặp được đánh số LXZG09087615122 lận vân thời vụ tất rời xa. Tránh cho đối phương ăn vạ, kiên quyết ngăn chặn lận vân thế lực trở về NPC trận doanh. Chú ý, lận vân thân thể gầy yếu, thường xuyên ho ra máu. Có thể đây là đặc thù tiến hành phân rõ PS. Nếu bởi vì nào đó NPC duyên cớ xử lận vân trở về, tạo thành tích phân tổn thất đem từ nên NPC tự hành gánh nặng. Lận vân cũng không biết ở hắn rời khỏi sau, này thông cáo khiến cho NPC trận doanh bên trong bao lớn hoành động. Hắn trợn mắt khi phát hiện chính mình đi tới một cái xa lạ phòng trống rỗng. Trừ bỏ một bộ bàn ghế cùng một chiếc giường ở ngoài, cái gì đều không có. Duy nhất ưu điểm là trên bàn sẽ tự động đổi mới đồ ăn, tỉ như hiện tại. Đổi mới ra tràn đầy một bàn phong phú bữa tối, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cái gì cần có đều có. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi qua đi, một bên ăn một bên phân tích trước mắt tình huống ở hắn trong trí nhớ. Hắn vừa mới thông quan rồi một lần phó bản, cũng chính là tay mới bổn, sau đó đã bị truyền tống tới rồi này. Nói vậy nơi này chính là vô hạn truyền lưu truyền thuyết chủ thần không gian. Bất quá nơi này liền cửa sổ đều không có, chỉ có thể chính mình lẻ loi mà đợi. Người sử dụng thể nghiệm cảm cực kém, đến nỗi lận vân trước phó bản trải qua. Ở chính hắn trong trí nhớ thập phần ma huyễn, rõ ràng hắn là cái ma ốm. Tại đây loại người bình thường đều không nhất định có thể sống sót vô hạn lưu trong thế giới. Hẳn là cái thứ nhất nằm liệt giữa đường, kết quả không biết vì cái gì. Từ phó bản ngay từ đầu, hắn liền cùng sở hữu quỷ quái hoàn mỹ bỏ lỡ, hảo hảo trốn sát hình phó bản. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa gặp phải một con quỷ. Liền như vậy mơ mơ màng màng mà sống đến cuối cùng một ngày. Sau đó thành công thông quan rồi, này quá quỷ dị. Lận vân tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Hắn vận khí khi nào trở nên như vậy âu. Không đợi hắn tự hỏi ra cái gì, hệ thống giao diện ở hắn buông chiếc đũa nháy mắt bắn ra tới. Hồ hắn mãn nhãn, lận vân nhìn nhìn kết toán chung khen thưởng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ tự hỏi tính. Trò chơi này bản thân liền kỳ kỳ quái quái. Tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, hệ thống giao diện cùng nghỉ ngơi không gian giống nhau đơn giản. Đến làm người giận xôi, chỉ có lẻ loi ba cái nút, một cái là tích phân thương thành, một cái là hiện thực đổi, cuối cùng một cái là tùy thân bao vây. Chứ cái này ra chính là nhất phía trên cực đại tích phân ngạch trống. Trước mắt là không, khen thưởng kết toán là tiểu đạn khung. Một cái cúc hoa đang ở trung gian chuyển a chuyển. Xoay nửa ngày, rốt cuộc nhảy ra lận vân khen thưởng, là một cái tiểu hộp quà chúc mừng người chơi tùy cơ đến tay mới phúc lợi. Âu hoàng đại lễ bao, nhưng khai ra tùy cơ số lượng tích phân, mời tiến vào tùy thân bao vây xem xét, lận vân đành phải lại click mở bao vây. Một bên điểm còn một bên nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình thật là cái che giấu Âu hoàng? Hơn nữa nếu là Âu hoàng đại lễ bao, như vậy khai ra tới khen thưởng hẳn là thực phong phú đi. Hắn chần chờ một lát, lựa chọn mở ra lễ bao. Giây tiếp theo, một cái năm mao đặc hiệu pháo hoa ở trước mắt nở rộ. Hệ thống vui sướng mà nhắc nhở hắn đạt được 1.900 điểm tích phân. Như thế nào còn có lẻ có trình? Hắn nhịn không được hỏi. Người bình thường khai cái này lễ bao, có thể khai ra nhiều ít. Nguyên bản không trông cậy vào sẽ được đến trả lời. Rốt cuộc cái này lão thổ giao diện nhìn liền không giống có trí năng bộ dáng. Nhưng mà, hệ thống thật đúng là cho hắn hồi đáp. Tích phân số lượng quyết định bởi với người chơi thân thể trạng huống. Giống nhau ở 500 trong vòng, rốt cuộc tai nạn lao động một lần bồi thường 100 tích phân. Có thể tai nạn lao động 19 thứ khẳng định không phải người bình thường, Lận Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, thân thể trạng huống, không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Hệ thống gấp không chờ nổi mà nói, tân nhân tự giúp mình phục vụ sắp kết thúc, có duyên gặp lại. Cảm tạ người chơi phối hợp, nói xong, nó liền lưu, mặc cho Lận Vân lại như thế nào kêu gọi đều không có phản ứng. Không biết là ở giả chết vẫn là thật đi rồi, Lận Vân. Ngoặc kép, mặc kệ nói như thế nào, Lận Vân tốt xấu là được đến tuyệt bút tích phân. Hắn ý thức được cái này tích phân hẳn là phi thường đáng giá. 1.900 sức mua phỏng chừng không nhỏ, vì xác minh chính mình suy đoán. Hắn mở ra hệ thống thương thành, quả nhiên, thương thành đồ vật thấp nhất cũng muốn mấy chục tích phân. Tối cao tắc muốn mấy vạn tích phân, đừng nhìn 1.900 giống như không nhiều lắm. Nhưng người chơi bình thường vốn dĩ cũng không có khả năng tiêu phí đến khởi mấy ngàn thượng vạn xa. Xỉ vật, tuyệt đại đa số thời điểm đều là mua sắm mấy chục tích phân một phần dược phẩm cùng cấp thấp vũ khí. Bởi vậy, Lận Vân trong tay tích phân đủ hắn tiêu xài thật lâu, hắn nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm. Cũng không biết nên mua cái gì. Nếu mua sang quý bảo mệnh đạo cụ, hắn là mua không được mấy cái. Hơn nữa lấy thân thể hắn trạng huống. Chỉ sợ một cái phó bản là có thể toàn bộ dùng hết cùng với như vậy. Còn không bằng mua điểm dược phẩm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chính là dược phẩm không cần mua quá nhiều, dư lại tích phân là chân vẫn là hoa rớt, đây là cái vấn đề, Lận Vân ở thương thành lăn qua lộn lại. Rốt cuộc tìm được rồi một chút có ý tứ đồ vật, hắn phát hiện thương thành vì bệnh tàn nhân sĩ khai. Đặc thù phục vụ, lớn đến gãy chi tái sinh, nhỏ đến cận thị mắt khôi phục, cái gì cần có đều có. Bất quá, cái này phục vụ thực quý, phi thường quý. Cực kỳ quý, Lận Vân 1.900 tích phân liền tính tạp đi vào. Cũng không có khả năng chữa khỏi hắn khối này mà ốm thân thể. Tưởng khỏi hẳn ít nhất phải kể tới vạn tích phân. Bất quá có thể trị một chút là một chút. Hắn vẫn là bắt tay đầu dư lại 1.000 năm đều ném vào đi. Không nhiều lắm, nhưng có chút ít còn hơn không? Hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng. Nhiều lắm làm hắn ho ra máu không như vậy thường xuyên. Cũng không đến mức đi hai bước liền vựng tam hạ, sinh hoạt thật gian nan. Lận Vân thở dài, hy vọng sau phó bản, chính mình còn có tốt như vậy vận khí. Quỷ quái đều cùng hắn hoàn mỹ bỏ lỡ, ôm ấp tốt đẹp nguyện vọng. Một lần nữa khôi phục một nghèo hai trắng, Lận Vân vui sướng mà ngủ đi. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại khi... Hắn thu được hệ thống thông chi, 9 giờ chỉnh muốn đi vào cái thứ hai phó bản, hắn mở ra hệ thống giao diện nhìn thời gian. Khoảng cách 9 giờ còn có nửa giờ, chạy nhanh đi đổi mới ra bữa sáng cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Nguyên lành lấp đầy bụng, sau đó an an tĩnh tĩnh mà ngồi chờ đãi phó bản mở ra 8 giờ 55 phân. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, kiểm tra đo lường đến người chơi vừa mới thông quan tay mới phó. Bản, hiện tại tiến hành phó bản phân loại xứng đôi. Đinh, bởi vì người chơi thân thể tố chất cực kém, đem bị phân nhập chỉ số thông minh hình, phó bản đoàn. Người chơi có thể lựa chọn từ bỏ hệ thống phân phối. Thay đổi vì, vũ lực hình, phó bản đoàn hoặc cân đối hình, phó bản đoàn. Lận Vân lập tức lắc đầu tỏ vẻ chỉ số thông minh hình khá tốt. Hắn này phá thân thể cũng chỉ năng động động não. Nếu là đi mặt khác hai loại phó bản, trừ phi còn có thể có tay mới bổn hảo vận khí. Nếu không hắn phân nằm liệt giữa đường, phó bản loại hình tỏa định thành công. phó bản xứng đôi chung, xứng đôi thành công, thỉnh người chơi kịp thời xem xét, thông quan yêu cầu, Lận Vân lập tức điểm đánh, thông quan yêu cầu, cái này vừa thấy liền tự mang siêu liên tiếp tờ giấy. Giây tiếp theo bắn ra một chương giấy viết thư bộ dáng biểu hiện khung, Mộ Hành Nhai thông quan. Yêu cầu bình thường khó khăn, tìm ra huyết án hung phạm khó khăn, tìm được bị lạc lữ nhân, địa ngục khó khăn, phân tích toàn bộ chuyện xưa tuyến, vô khen thưởng thông quan phương thức. Tồn tại đến phó bản kết thúc che giấu nhiệm vụ. Không biết xem ra chỉ số thông minh hình phó bản cần thiết muốn cùng cốt truyện liều mạng. Bằng không liền tính thông quan cũng không chiếm được khen thưởng. Bất quá ít nhất cho người chơi đệ nhị loại lựa chọn. Thật sự giải không ra tốt xấu còn có thể dựa vào đặc thù phương thức thông quan. Không đến mức đem mạng nhỏ lưu tại phó bản bên trong, Lận Vân bay nhanh nhớ kỹ thông quan yêu cầu về. Cốt truyện dấu vết để lại. Sau đó thấy hoa mắt, bị truyền tống tiến vào phó bản. Hắn hoãn. Chờ truyền tống choáng váng biến mất lúc sau, trước tiên ngẩng đầu, xem xét chung quanh hoàn cảnh cùng người chơi, lần này phó bản bao gồm Lận Vân ở bên trong tổng cộng. Có 6 gã người chơi tham dự, 2 nữ 4 nam, nhất dẫn người chú ý chính là trong đó một cái thần thái nghiêm túc mặt mày sắc bén nữ nhân. Nàng nhìn lướt qua mọi người, trong lòng đại khái có số. Liền dành trước đã mở miệng ta là thông quan rồi 7 lần phó bản thâm niên giả. Ở đây chư vị hẳn là không có so với ta tư lịch càng lão đi. Nàng tuy rằng dùng chính là hỏi câu, ngữ khí lại thập phần chắc chắn, quả nhiên, mặt khác 5 người đều im miệng không nói. Không ai mở miệng, nữ nhân vừa lòng gật đầu. Như vậy lần này phó bản từ ta mang đội. Không muốn cùng ta tổ đội có thể chính mình đi ra ngoài làm một mình. Nhưng các ngươi phải nghĩ kỹ. Ta có thể so các ngươi có kinh nghiệm đến nhiều, vẫn như cũ không ai mở miệng. Tại đây loại động một chút liền phải mạng người trong trò chơi. Ai dám lấy tánh mạng nói giỡn. Nữ nhân tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng nàng lời nói tháo lý không tháo. Có cái thâm niên giả mang đội xác thật có thể cực đại tăng cường tồn tại suất. Tiền đề là thâm niên giả không tồn ý xấu, thấy tất cả mọi người an tĩnh nghe. Không có nhảy ra làm sự, nữ nhân cuối cùng lộ ra một tia ý cười. Nhưng là giây tiếp theo, nàng liền bắt đầu làm khó dễ, hỏi ra một cái phi thường chát tâm vấn đề. Tân nhân đều có này đó. Chính mình đứng ra, dừng một chút, nàng lại bổ sung nói. Thông quan 3 lần dưới đều tính tân nhân. Không bao gồm tay mới quan, Lận Vân nghe được lời này trong lòng lột bột một chút. Hắn tả hữu nhìn xem, cảm giác trong đội ngũ khả năng chỉ có chính mình này một cái tiểu ma mới. Hơn nữa vẫn là tân đến không thể lại tân cái loại này. Tuy rằng như thế, hắn cũng không nghĩ giấu giếm, mà là thành thật mà đi phía trước đi rồi một bước, bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là... Bên cạnh một cái thoạt nhìn thập phần lóa mắt ánh mặt trời hắc y thanh niên cũng đi phía trước đi. Rồi một bước, hắn một bộ thanh thản tùy ý thái độ, thật là một chút nhìn không ra tới gia hỏa này cư nhiên cũng là tân nhân, nhìn đến cư nhiên có 2. Cái tân nhân bước ra khỏi hàng, nữ nhân tức khắc nhăn chặt mày, các ngươi thông quan vài lần, không tính tay mới quan nói. Thông quan 2 lần, thanh niên đáp này liền làm Lận Vân thực xấu hổ. Bởi vì hắn chỉ thông quan rồi tay mới chạm kiểm soát. Là người chơi tầng chót nhất, vốn tưởng rằng có cái anh em cùng cảnh ngộ, không nghĩ tới là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhân ra có thể so hắn có kinh nghiệm đến nhiều, quả nhiên. Đường nữ nhân nghe thấy Lận Vân cư nhiên một lần cũng chưa thông quan quá hạn. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi lên, nàng nghĩ thầm người nam nhân này tuy rằng lớn lên đẹp. Nhưng thoạt nhìn bệnh tật, ai có công phu chiếu cố hắn. Một lần chính thức phó bản đều không có trải qua quá. Thuyết minh hắn đối phó bản thông quan không hề kinh nghiệm. Dẫn hắn cùng giúp đỡ người nghèo không có khác nhau, loại này phó bản một bước đạp sai chính là vạn. Kiếp bất phục, nữ nhân không có do dự vài giây. Nhanh chóng quyết định mà chỉ vào Lận Vân tỏ vẻ, chính ngươi một người chơi, không được đi theo chúng ta, nói xong liền lãnh Dư Lại người chiều phố bộ hành đi đến. Bước đi vội vàng, một bộ sợ Lận Vân quấn lên tới bộ dáng. Những người khác không dám đắc tội cái này thâm niên giả. Tuy rằng thực đồng tình Lận Vân, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo nữ nhân rời đi, Lận Vân. Ngoặc kép, hắn quả nhiên vẫn là bị ghét bỏ. Hơn nữa nhân gia đối hắn quả thực tránh như rắn rết. Hắn nhìn mọi người vội vàng rời đi bóng dáng. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, thôi. Rốt cuộc đổi vị tự hỏi nói. Chính mình khả năng cũng không vui mang như vậy cái sẽ kéo chân sau mới mẻ thái kê. Nhân chi thường tình sao? Hắn vẫn là không cần thấu đi lên tương đối hảo. Vạn nhất thật sự liên lụy người khác. Hắn một cái mà ốm có chết hay không không sao cả. Nhân gia khỏe mạnh người chơi còn chờ hoàn toàn thoát ly trò chơi đi qua ngày lành đâu, Lận Vân xem. Đến thực khai, hắn ngay tại chỗ tìm cái bồn hoa ngồi xuống, tính toán chờ cái vài phút lại đi vào, miễn cho bị nghĩ lầm là cố ý đi theo đại gia. Nơi này bồn hoa nhưng thật ra chỉnh không tồi, còn khá xinh đẹp, bất quá nhan sắc có điểm thuần tịnh, còn tất cả đều là cúc hoa, hắn chính thưởng thức. Bỗng nhiên phát hiện cái kia hắc y thanh niên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở hắn nghiêng phía. Sao, căn bản không có tùy nữ nhân rời đi. Hắn sửng sốt một chút, tò mò mà nhìn người này. Người như thế nào không đi theo bọn họ cùng nhau đi? Ai ngờ thanh niên nghe xong hắn nói. Chua xót mà lắc lắc đầu. Thôi bỏ đi, ta sợ bọn họ trong chốc lát hận chết ta. Lận Vân nghe được không hiểu ra sao. Ngoặc kép chấm hỏi, thanh niên cũng không có cấp Lận Vân giải thích nghi hoặc ý tứ, mà là nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề xinh đẹp bạch nha. Đúng rồi, ta kêu Cảnh Văn Trạch, ngươi đâu? Lăng Vân, xuất phát từ cẩn thận. Lận Vân báo cái giả danh, rốt cuộc ở trong trò chơi này là có nhất định tỷ lệ gặp được người quen, tỷ như chưa từng gặp mặt chỉ biết hắn tên họ là gì kẻ thù nhóm. Lận Vân tốt xấu là cái phú nhị đại, trong nhà công ty không có khả năng không có gây thù chuốc oán. Hết thảy vẫn là tiểu tâm vì thượng. Cảnh Văn Trạch gật gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều, tên hay, dù sao vấn danh tự chỉ là phương tiện xưng hô. Thật giả không quan trọng, hiện tại hai ta đều bị bọn họ thâm niên giả xa lánh. Nếu không chúng ta dứt khoát tổ đội cùng nhau hành động. Cảnh Văn Trạch đề nghị nói, bất quá ta chỉ có thể cùng ngươi cộng phú quý, gặp được quỷ quái lúc sau tốt nhất vẫn là tách ra hành động. Lận Vân lấy người bình thường tư duy. Tự hỏi một chút, cảm thấy Cảnh Văn Trạch lời ngầm hẳn là nói không nguy hiểm thời điểm đại gia cùng nhau cho nhau. Chiều ứng, có nguy hiểm thời điểm các chạy các, hắn cảm thấy như vậy không gì đáng trách, này hình thức phi thường thích hợp người xa lạ tổ đội. Vì thế không có do dự mà đáp ứng rồi. Hai người cùng nhau hành động có thể thảo luận manh mối. Tổng so một người đơn độc tự hỏi có ưu thế, bất quá. Như thế nào liền biến thành, hai ta đều bị xa lánh. Không phải chỉ có chính mình một người bị ghét bỏ sao? Lận Vân không phải thực minh bạch Cảnh Văn Trạch cái này chủ động thoát đội vấn đề nam sinh vì cái. Gì trà đũa nói đến ai khác xa lánh chính mình. Nhưng hắn sáng suốt mà lựa chọn câm miệng, không có hỏi nhiều, 5 phút vừa đến, Lận Vân liền cùng Cảnh Văn Trạch cùng nhau chiều phố bộ hành đi đến. Nói vậy lúc này thâm niên giả hẳn là đã đi xa, bọn họ nguyên bản đãi địa phương là phố bộ hành bên. Cạnh tiểu quảng trường, chỉ có một cái nói tiến vào phố bộ hành, cho nên vừa mới Lận Vân không có biện pháp lựa chọn đi khác lộ. Chỉ có thể ngồi xuống chờ một chút. Từ bên ngoài xem thời điểm, hắn còn đương phố bộ hành liền này đơn độc một cái. Đi vào lúc sau mới phát hiện nó kỳ thật bốn phương thông suốt, đầu phố có bản đồ. Lận Vân thô thô vừa thấy, phát hiện chỉ là chủ phố liền ít nhất có 4 điều. Đường phố ngang dọc đan xen, đem khắp khu vực phân chia thành cửu cung cách bộ dáng. Trên bản đồ còn kỹ càng tỉ mỉ phân chia các gia cửa hàng. Bất quá không biết là cái gì cửa hàng, thay thế chính là một đám tên, phòng trưng là cửa hàng trưởng tên, Lận Vân cảm thấy cái này giả thiết có điểm kỳ quái, lúc này trên đường người đến người đi. Thập phần náo nhiệt, ồn ào thanh không dứt bên tai. Nhưng mà bọn họ phía trước ở trên quảng trường chờ đợi thời điểm. Rõ ràng không có nghe được bất luận cái gì một chút động tĩnh, nhất thời nửa khắc nhìn không ra vấn. Đề, Lận Vân còn cố ý quan sát một chút, phát hiện tất cả mọi người là có bóng dáng. Hẳn là không phải quỷ, nhưng ban ngày là người, buổi tối liền không nhất định. Ban đêm biến thành quỷ người ở vô hạn lưu trong tiểu thuyết cũng thực thường thấy, bọn họ trước mắt. Không biết nên đi nơi nào. Hai người liền lang thang không có mục tiêu mà loạn dạo lên. Lận Vân tâm thái thực cá mặn, có thể sống một ngày là một ngày. Cho nên hắn nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó. Đại bộ phận thời gian cũng không phải ở tìm manh mối. Mà là đang xem có cái gì mỹ thực cửa hàng. Cụ chính đi tới. Phía trước bỗng nhiên có cái bà cố nội thân thể quơ quơ. Mắt thấy liền phải ngã xuống. Lận Vân ly nàng rất gần. Duỗi ra tay là có thể đụng tới đối phương, làm một cái không dành thế sự phú nhị đại. Hắn chỉ do dự không đến 0.5 giây. Liền duỗi tay đỡ vị này nãi nãi. Thực hiển nhiên, Lận Vân cũng không biết. Ở hiện giờ thế đạo này. Lão nhân là không thể tùy tiện đỡ. Cảnh Văn Trạch ánh mắt phức tạp mà nhìn Lận Vân. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn, lão nhân sẽ ăn vạ tuy rằng Lận Vân rất ít ra cửa. Nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, ăn vạ ý tứ vẫn là biết đến, cho nên nhanh chóng lý giải đồng đội ý tứ. Nhưng hắn chỉ là cười cười, không có buông ra đỡ người tay, trước kia nhà hắn có quạng. Ăn vạ cũng chạm vào đến khởi. Hiện tại hai bàn tay trắng, dù sao mệnh cũng là nhặt được, cùng lắm thì liền bồi mệnh, không có gì tổn thất, không sao cả, bà cố nội phảng phất không nghe thấy bọn họ đối thoại. Nương Lận Vân tay đứng vững vàng, nhưng mà được đến trợ giúp, nàng lại không phải thực vui vẻ bộ dáng, chỉ dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Lận Vân, ngữ khí có chút phi diệu, đa tạ ngươi. Tiểu tử, người thật đúng là người tốt, Lận Vân đương nhiên sẽ không cùng một vị lão nhân ra so đo. Mặc dù nàng thái độ quái dị, huống chi gia hỏa này còn có khả năng sẽ một giây biến thành quỷ. Cho nên hắn trực tiếp trở về câu, không khách khí. Rồi sau đó cổ họng một ngứa, liền che miệng ho khan hai hạ còn tưởng lại âm dương quái khí vài câu bà cố nội bỗng nhiên thấy Lận. Vân khe hở ngón tay lộ ra vết máu, lập tức liền nhắm lại miệng, nàng sừng sốt một chút, tựa hồ ở hồi ức cái gì, sau đó trên mặt bay nhanh mà hiện lên một tia hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau hai bước, kia nhanh nhẹn động tác nửa điểm nhìn không ra vừa rồi bước đi tập tễnh, ôn hòa săn sóc hào tiểu hòa. Lận Vân phảng phất không hề phát hiện, chỉ là cười cười. Từ trong túi lấy ra khăn giấy nghiêm túc lau vết máu. Tuy rằng hắn là cái rộng lượng người trẻ tuổi, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn dùng ho ra máu hù dọa lão nhân ra, hại. Đầu năm nay đi ra lăn lộn, không chừng ai ăn vạ ai đâu, Cảnh Văn Trạch ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, này huyết là. Thiệt hay giả, cái này Lăng Vân liền tính thoạt nhìn ốm yếu. Hẳn là cũng không đến mức có thể tùy thời tùy chỗ hộc máu đi. Không đợi Cảnh Văn Trạch suy nghĩ cẩn thận, liền thấy lão thái thái vội vàng ném xuống một câu tường minh lữ quán không thể trụ. Sau đó bay nhanh rời đi, tấm lưng kia quả thực là dùng sinh mệnh thuyết minh chạy chối chết bốn chữ. Rất giống có cái gì ăn thịt người quái vật ở sau người đuổi giết giống nhau, Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, mặc dù Cảnh Văn Trạch luôn luôn thực tự luyến, cũng không có biện pháp ra mặt dày cho rằng đối phương là bởi vì chính mình mới chạy trốn. Là một cái trời sinh kéo mãn NPC cừu hận tồn tại. Vài thứ kia thấy hắn chỉ có đuổi giết đến chết phân. Căn bản không có khả năng chủ động rời đi, cho nên vừa mới một màn này, chỉ có thể là Lận Vân công lao, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía chính mình bên người tiểu đồng. Bọn, không nghĩ tới cho rằng tân nhân cư nhiên vẫn là cái lợi hại nhân vật. Hắn tổng cảm thấy, chính mình tựa hồ là chứng kiến một hồi ăn vạ giới đỉnh quyết đấu, đón này tam quan trọng tổ ánh mắt. Lận Vân chỉ là suy yếu mà cười một chút, kia trương tái nhợt tuấn tú khuôn mặt dưới ánh mặt trời càng hiện yếu ớt mỹ lệ. Suýt nữa Hoàng Hoa Cảnh Văn trạch mắt, hắn hoảng hốt một cái chớp mắt. Giây tiếp theo lại nghe thấy Lận Vân nói, ta khăn giấy không đủ dùng, ngươi có thể bồi ta đi mua mấy bao giấy ăn sao? Mua xong lại đi Tường Minh Lữ quán nhìn xem thế nào. Lời này tin tức lượng làm Cảnh Văn trạch tức khắc hoàn hồn. Hắn đối với tiểu đồng bọn loại này biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành dũng khí tỏ vẻ mười hai vạn phần bội phục, sau đó vui sướng mà đáp ứng rồi xuống dưới, thật không dám giấu giếm. Hắn Cảnh Văn trạch bình sinh yêu nhất chính là tìm đường chết. Không nghĩ tới vị này lâm thời đồng đội cũng là kẻ tàn nhẫn. Hết chương.